Chương 806, Hoàng Hoàng đến. Trần Mạch cùng Nam Cung Vũ thời gian chung đụng cũng không lâu, nhưng là một người nhân cách mị lực đại, thật khả năng thật đơn giản mấy câu liền có thể để một người tin phục. Không sai, Nam Cung Vũ thì có dạng này mị lực, Trần Mạch cùng nàng tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng chính là rất ưa thích người này, cũng rất khâm phục người này. Cái này hai thanh thần binh thậm chí có thể nhẹ nhõm đâm xuyên siêu thần thú nhục thân, chất liệu tất nhiên không đơn giản, tại ta trong nhận thức biết đều tươi có từng thấy bực này thần binh. Diệp Ngữ Hàn nhìn lấy bay múa tại Trần Mạch bên người hai thanh chí chăn chi phong tự lẩm bẩm. Thanh binh khí này lợi hại nhất là dùng ý niệm khống chế. Trần Mạch nói ra, ý niệm khống chế binh khí rất bình thường, chỉ cần cảnh giới đạt tới trình độ nhất định là có thể. Diệp Ngữ Hàn cảm thấy cái này không có địa phương gì đặc biệt, ta là thuần túy ý niệm khống chế, không cần thả bất luận cái gì linh lực. Trần Mạch nói sau đó Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn lộ ra vẻ giật mình. Đây chính là hoàn toàn không giống khái niệm. Trần Mạch sau đó thu hồi trí chăn chi phong, nói, đi về nghỉ ngơi đi, sáng mai xuất phát. Tốt sáng sớm hôm sau, bọn họ đi ra, một chút rửa mặt một chút chờ xuất phát. Nếu như chúng ta tại Tiên Hải nội vực có thế có một cái tốc độ tương đối nhanh tọa kỵ liền tốt. Trần Mạch nhìn hướng chân chơ y hơi hơi thở dài một hơi nói ra. Thật hoài niệm vị ương cung cái kia tuyết điêu, cái này một ngày lộ trình nếu có cái kia tuyết điêu ở đây, chỉ sợ một giờ là đủ rồi. Cái này có chút khó khăn. Tốc độ nhanh nhiều vì phong thuộc tính phi hành yêu thú, phẩm cấp muốn đạt tới thần hoàng cấp mới có biến chất tốc độ, tại cái này Tiên Hải nội vực chỉ sợ đối chúng ta mà nói rất khó khăn. Nhiễm Thanh Thu nói ra, nếu có thể, Tiên Hải nội vực cơ hồ đều là yêu tộc, ngược lại là có thể thử thu phục một cái thần hoàng cấp tồn tại. Diệp Ngữ Hàn nói, kỳ thật độ khó khăn cũng lớn, bởi vì làm đồng dạng loại tồn tại này đều là có thế lực của mình, cái kia hắc lão đại tiếp cận thần hoàng thực lực. Thế lực của hắn chỉ dám ở cái này khu không người kiến tạo, thậm chí chỉ có hơn một vạn người, cái này hơn một vạn người đều nhanh muốn nuôi không nổi. Vậy chúng ta tiếp xúc đến mỗi một cái có cường giả thế lực, cường giả tất nhiên rất lợi hại, tại cường giả như vậy thủ hạ chúng ta căn bản không thể nào đi lôi kéo người khác. Nhiễm Thanh Thu nói ra, Diệp Ngữ Hàn cũng hơi hơi nhẹ gật đầu, nàng vừa mới mà nói chỉ là một loại lý tưởng phía trên. Đi thôi, đến lúc đó rồi nói sau. Trần Mạch thở dài một hơi. Tại cái này Tiên Hải nội vực đơn thuần trên đường này không biết muốn uổng phí hết bao nhiêu thời gian, nơi này thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 2, cho nên kỳ thật bên ngoài đã qua 2 ngày, Trần Mạch đã 2 ngày không có bên dưới, các nàng lo lắng khẳng định là sẽ lo lắng, bất quá Trần Mạch tối hôm qua tìm cái thời gian bên dưới, cùng Lâm Khả Hân nói một lần tình huống bên này, để cho nàng đừng quá mức tại lo lắng. Hắn chỉ cần có cơ hội bên dưới khẳng định sẽ bên dưới bồi một hồi bọn họ, mà lại hội đèn lồng cũng nhanh đến. Trần Mạch thời khắc đều ghi lấy hội đèn lồng một ngày này. Nhưng Trần Mạch bên này thời gian mới là thật cuốn cuồng a, không đến thời gian 3 tháng, Trần Mạch tại cái này Tiên Hải nội vực có khả năng đợi thời gian thật thì không đến nửa tháng thời gian, Trần Mạch trước sẽ không đi cân nhờ ảo cờ từ trước tới giờ không từ nơi này đi ra vấn đề, bình thường là có chút khó đi ra, nếu như cùng mình giới một dạng, như vậy tốc độ sẽ rất nhanh, nhưng cũng không giống nhau, chỉ có thể thông qua tăng lên thế lực của mình quy mô mới có thể thu hoạch được danh vọng giá trị. Cho nên Trần Mạch nhất định phải tìm cái biện pháp để thời gian đi đường ít một chút. Đại ca ca, ngay lúc này, nơi xa truyền đến một cái như chuông đồng thanh âm, mang theo hưng phấn, nhạy cẫng. Cái thanh âm này có chút quen thuộc. Trần Mạch mấy người quay đầu nhìn qua, một người mặc màu đo váy công chúa xinh đẹp tiểu la lị chạy nhanh đến. Hoàng Hoàng thấy được nàng trong nháy mắt Trần Mạch cảm giác làm sao có chút không đúng, a nàng sao lại tới đây. Hoàng Hoàng ba cái nha đầu thấy được nàng về sau cũng đặc biệt vui vẻ, cười chạy tới. Sau đó cùng nàng ôm cùng một chỗ, mấy người nhảy tới nhảy lui, phát ra ha ha ha tiếng cười. Ngoại trừ Tiểu Duyên, các nàng đều là đỉnh cấp huyết mạch yêu tộc, dạng này đỉnh cấp huyết mạch ở giữa là tồn tại một loại cùng chung chí hướng cùng nhận đồng cảm, cho nên bọn họ sẽ lại càng dễ ở chung đến cùng một chỗ. Chỉ là, cái này Hoàng Hoàng sao lại tới đây a, nàng không phải cần phải theo Thánh Giao Nữ Đế sao, chẳng lẽ Thánh Giao Nữ Đế đây không phải Nữ Đế bên cạnh bệ hạ Hoàng Hoàng sao. Diệp Ngữ Hàn gặp qua nàng hai mặt, tăng thêm nàng xinh đẹp chi yêu nghiệt trình độ. Nàng tự nhiên, ký ức vẫn còn mới mẻ. Cũng là không tính quá bối rối đi, dù sao nàng biết Thánh Giao Nữ Đế ban đầu là đứng tại Trần Mạch bên này, cho nên nhất định không phải đến bắt hắn, nhưng là vì cái gì Hoàng Hoàng sẽ đến đâu. Nàng là Nhiễm Thanh Thu có chút không hiểu hỏi một câu. Thánh Giao Nữ Đế người bên cạnh, thuộc về Phượng Hoàng nhất mạch, giống như cũng không là phổ thông Phượng Hoàng tộc. Diệp Ngữ Hàn giải thích một tiếng. Sau đó Trần Mạch đi nhanh lên đi qua, ánh mắt nhìn cái kia xinh đẹp Hoàng Hoàng. Làm sao ngươi tới nơi này? Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Nô là chủ là tỷ tỷ thả Hoàng Hoàng thật nhiều ngày ngày nghỉ, để Hoàng Hoàng đi ra chơi, Hoàng Hoàng liền muốn tìm Tiểu Duyên Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu Nhu chơi, sau đó thì theo tới rồi nha. Hoàng Hoàng nháy mắt to vui vẻ nói ra. Trần Mạch, Thánh Giao Nữ Đế thả nàng ngày nghỉ. Trần Mạch cái thứ nhất không tin, cái này Thánh Giao Nữ Đế cái kia không phải là như thế một cái lý do thoái thác, kỳ thực bản thân liền biết Hoàng Hoàng sẽ tìm Tiểu Duyên các nàng chơi, sau đó thả nàng giả, để cho nàng đến giúp đỡ á không đúng. Cái này Thánh Giao Nữ Đế thật có thể như vậy giúp hắn sao? Có chút ngoài ý muốn, trừ phi có người thứ ba, người này thuyết phục Thánh Giao Nữ Đế, tăng thêm Thánh Giao Nữ Đế bản thân đối Trần Mạch cũng là rất có hảo cảm, nàng đồng ý giúp đỡ. Mặc danh kỳ diệu Trần Mạch nghĩ đến Tiêu Như Hàm. Hoàng Hoàng, ngươi gặp được sư tôn của ta sao? Ngô gặp được nha, còn cầm đi tỉ tỉ tốt nhiều tiểu đâu, đó là Hoàng Hoàng thích nhất uống. Hoàng Hoàng một chút cái đầu nhỏ nói ra. Trần Mạch sau đó lộ ra một vệt nụ cười. Cũng là tâm lý thật vô cùng ấm rất ấm, tại hắn chỗ nhìn không thấy địa phương còn có người khác tại quan tâm hắn. Quả nhiên là Tiêu Như Hàm giúp một tay. Nàng làm sao biết chính mình sẽ có cái này làm phức tạp đâu không, nàng chỉ là suy đoán Trần Mạch thời gian rất gấp bách, mà lại Hoàng Hoàng thứ nhất có thể làm là siêu cấp nhanh chóng đi đường tồn tại, thứ hai nàng thế nhưng là thiên cấm cấp cường giả, đừng nhìn nhỏ như vậy, đây tuyệt đối là đỉnh cấp thiên cấm cấp, thật thẳng cảm tạ. Thất trưởng lão cùng Thánh Giao Nữ Đế tựa như là nhận biết. Diệp Ngữ Hàn giải thích một chút. Ừm, vậy xem ra Thánh Giao Nữ Đế lần kia cho ta lớn như vậy không huyễn thạch, đoán chừng cũng là nàng ở giữa giúp một tay, cho nên cái này thất trưởng lão quả nhiên không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy á. Trần Mạch cảm thán một câu. Theo chính nàng sáng tạo ra nhiều như vậy đỉnh cấp võ kỹ, Trần Mạch liền biết cái này Tiêu Như Hàm tuyệt đối không đơn giản, quả thật đúng là không sai chờ đi ra, Trần Mạch được thật tốt hiếu kính nàng.